chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 962, công chúa Annie sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thanh không biết từ khi mình bị nổ rơi vào lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn đến nay đã là bao lâu, nhưng anh biết là đã qua ít nhất mấy năm rồi. Những năm gần đây, có thể nói là bất cứ giờ phút nào anh cũng nhớ nhung người nhà, ngay cả nằm mơ anh cũng đều hy vọng mình có thể ra ngoài nhanh một chút. Mà hôm nay, cuối cùng anh cũng đã ra ngoài được rồi. Loại tâm tình vui vẻ, sung sướng, kích động và mong đợi này vô cùng mãnh liệt. Cho đến khi anh không kịp cảm khái quá nhiều, dùng tiếng Ba Tư hỏi. Chiến tranh đã kết thúc chưa? Người xung quanh đều rất sợ, gần như không dám trả lời anh, nhưng vẫn có một ông lão lấy can đảm trả lời. Vẫn chưa, đánh 4 năm rồi, giờ vẫn còn đang đánh. 4 năm, Tiêu Thanh nhíu mày, anh còn đang nghĩ là mình bị nổ rơi vào lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn đã hơn 3 năm rồi. Con của anh cũng đã 4 tuổi, vậy bây giờ chiến tranh thế nào rồi? Tiêu Thanh lại lo lắng cho chiến sự, đánh nhiều năm như vậy, mà vẫn chưa đánh xong, không khó tưởng tượng trận chiến này cực kỳ tàn khốc. Đúng như dự đoán, đế quốc Ba Tư có hơn 300.000 quân lính chết trận. Hơn nữa, liên quân hơn 20 nước đã đánh tới biên giới Long Quốc sắp vượt biên rồi, anh thật hận không thể lập tức đến chiến trường. Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một chút không? Tiêu Thanh hỏi, ông lão Ba Tư kia do dự một hồi, sau đó đưa cho Tiêu Thanh một cái Xiaomi. Nhận lấy điện thoại, Tiêu Thanh lập tức gọi cho công chúa Annie. Ai vậy ạ? Bên đầu kia của điện thoại truyền đến âm thanh mệt mỏi của công chúa Annie. Là tôi, Tiêu Thanh. Cái gì? Công chúa Annie sợ ngây người. Sửng sốt khoảng nửa phút cô ta mới không dám tin hỏi. Anh không nói đùa với tôi chứ? Anh là Tiêu Thanh. Tiêu Thanh cười cười, dùng tiếng Trung nói. Cô cảm thấy tôi giống như đang đùa giỡn với cô sao, công chúa Annie? Thật sự là anh, công chúa Annie kích động. Chẳng phải anh đã bị nổ mất mạng rồi sao? Tại sao vẫn chưa chết? Đã hơn 3 năm rồi, anh đã ở đâu thế? Sao không có tin tức gì về anh vậy? Tiêu Thanh nói, tôi bị nổ rơi vào dòng nước ngầm ở trong xa. Mạc bơi rất lâu mới ra tới Hắc Hải, bây giờ đang ở thành phố Lai Khẳng thuộc lãnh thổ của nước Ba Tư, cực kỳ chật vật. Mọi người còn cho rằng tôi là thủy quái, cho nên xin cô phái người đến bãi cát đón tôi. Anh không muốn để người khác biết bí mật của lăng mộ Thành Cát Tư Hãn. Dẫu sao thì ở trong đó cũng có quá nhiều kho báu. Anh hy vọng một đời Thành Cát Tư Hãn con của trời có thể không bị quấy rầy, vĩnh viễn yên nghỉ. Được, tôi lập tức phái người tới đón anh. Nửa tiếng sau, thị trưởng thành phố Lai Khẳng lái xe tới đón Tiêu Thanh, cách Trương.